Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1000. Dàn xếp ổn thỏa, Willis trẹo lấy lông mày. Ánh mắt tại Tô Dật Dương cùng Wilmot trên người quanh quẩn một chỗ. Nội tâm bên trong mơ hồ có chút khó khăn. Đúng lúc này, Willis trợ thủ bước nhanh theo bên ngoài chạy vào. Tại Willis bên tai thần tốc thì thầm vài câu. Ai cũng không biết nói là cái gì. Thế nhưng Tô Dật Dương rõ ràng cảm thấy. Willis nhìn hắn ánh mắt mơ hồ có chút biến hóa. Chuyện này các ngươi nhìn xem xử lý. Vô luận như thế nào xử lý ta cũng không có ý kiến. Thế nhưng ta hy vọng quý phương có thể cẩn thận xử lý. Bằng không ta có tạm thời mời luật sư tới bảo vệ ta bản thân quyền lợi cùng thanh danh. Tô Dật Dương chỉnh sửa quần áo. Đối với Willis cùng hắn sau lưng vài người cảnh quan thản nhiên nói. Nghe được Tô Dật Dương nói. Willis mí mắt nhảy nhót. Hắn không biết là Tô Dật Dương những lời này là nói suông. Dù sao đối với tại cái này dám đem Mỹ đế chính phục cáo lên tòa án. Hơn nữa thành công thắng kiện nam nhân. Nếu như đối phương thật không vui vẻ. Đem Grammy hoặc là Anh quốc chính phục cáo lên tòa án. Vậy cũng chắc có lẽ không quá hiếm là. Hai vị an tâm một chút chớ vội. Grammy trao giải lễ liền muốn tại đêm nay cử hành. Hai vị đều là thế giới giới âm nhạc có uy tín danh dự tồn tại. Không bằng liền chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa đi. Hai vị ý kiến như thế nào? Willis cười dò hỏi. Ý tư nghĩ muốn dàn xếp ổn thỏa. Tô Dật Dương biểu thị không có ý kiến. Thế nhưng Wilmot liền có ý kiến. Hắn bị đánh một quyền. Con mắt đều ủ phân. Hơn nữa còn là tại nhiều như vậy trong vòng mặt người phía trước ném khỏi đây bao lớn mặt mũi. Hắn làm sao có thể nguyện ý như vậy dàn xếp ổn thỏa. Hắn tính là vật gì? Hắn cũng muốn cùng ta Wilmot đánh đồng. Ta thế nhưng mà Grammy giải thưởng lớn người được đề cử. Hắn đánh ta, nhất định phải nhường hắn tại truyền thông phía trước hướng ta xin lỗi. Hơn nữa đem hắn trục xuất ra Grammy. Wilmot cao giọng la hét ầm ĩ nói. Nhưng mà, tại Wilmot những lời này nói xong, hiện trường đột nhiên vang lên rất nhiều âm thanh tiếng cười nhẹ. Liền ngay cả Willis đều bị Wilmot làm cười. Wilmot tiên sinh, người đang nói đùa đi. Tô Dật Dương tiên sinh chính là lần này Grammy ba hạng giải thưởng lớn người được đề cử. Càng là niên độ toàn cầu tốt nhất nam ca sĩ giải thưởng lớn người được đề cử. Ta làm sao có thể đem hắn trục xuất ra Grammy đâu này? Nghĩ muốn làm như vậy quyết định. Tối thiểu đến toàn bộ Grammy bình phẩm đoàn tới làm quyết định mới được. Willis lắc đầu vừa cười, vừa nói, Willis nội tâm đối với Wilmot đánh giá giảm xuống rất nhiều. Đều náo đến loại trình độ này, thậm chí ngay cả thân phận đối phương còn không có biết rõ. Như vậy người đến tột cùng là như thế nào lăn lộn đến Mỹ đế Rock and Roll Thiên Vương trên vị trí? Wilmot nghe được Willis nói kinh ngạc đến ngây người. Hắn thậm chí cảm giác mình bị Tô Dật Dương đánh ra nghe nhầm tới. Grammy ba hạng giải thưởng lớn người được đề cử. Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất nam ca sĩ người được đề cử. Cái này, điều này sao có thể? Willis nhìn xem ngây người Wilmot. Hắn lắc đầu, các vị đều tản đi. Chúng ta sẽ lấy ra nhà hàng video camera. Chuyện này ta sẽ giao cho Grammy bình phẩm đoàn quyết định. Đến tột cùng là ai sai lầm. Cuối cùng sẽ cho mọi người một lời giải thích. Wilmot nghe vậy. Hắn mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Thế nhưng hắn lúc này cũng phát giác sự tình có vẻ như có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Tại hắn bằng hữu kéo túm dưới. Hắn cũng liền ớm ờ đi theo bằng hữu rời đi nơi này. Mà sự tình náo thành như vậy. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bữa sáng tự nhiên cũng là không cách nào ăn. Hai người đem nhà hàng quản lý kêu đến. Trực tiếp từ hao chút bữa ăn. Nhường đồ ăn làm tốt trực tiếp đưa đến hai người trong phòng đi. Sự cố tạm thời chấm dứt. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, Hetty, Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân 5 người kết bạn trở lại Tô Dật Dương trong phòng. Dật Dương, hôm nay cảm ơn ngươi, cho ngươi thêm phiền toái. Vào nhà sau, Phương Tử Du có chút trịnh trọng hướng về Tô Dật Dương nói lời cảm tạ. Tô Dật Dương nghe vậy, phất phất tay, Tử Du tỷ, chúng ta người trong nhà cũng không muốn nói hai nhà nói. Chính mình người đại diện bị người khi dễ đùa giỡn, nếu như ta làm như không thấy nói, ta đây Tô Dật Dương quả thật uổng là nam nhân. Dật Dương hôm nay làm đúng, cái kia không biết xấu hổ Wilmot chăn du tỷ giáo huấn qua một hồi. Rõ ràng còn là dám xuất hiện tại Tử Du tỷ phía trước. Lần này đánh hắn cái ô mắt thanh, nhìn hắn về sau còn dám đắc ý không? Nếu như lại đắc ý, đem hắn cái kia con mắt cũng đánh thành ô mắt thanh. Vân Uyển Nghi vung nàng nắm tay nhỏ, tức giận phụ họa nói, Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng, đem ở đây mấy người đều đùa cười. Trình Mộc Vân cười nói, Uyển Nghi, ngươi bây giờ thế nhưng mà hai cái bảo bảo mẹ, cũng không thể bạo lực như vậy. Cái này không được kêu bạo lực, cái này gọi là ghét ác như cừu. Đây là chúng ta Hoa Quốc truyền thống tốt đẹp mỹ đức. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống a, cần xuất thủ thời gian liền xuất thủ. Vân Uyển Nghi giơ lên cái đầu nhỏ, sau đó đổi đổi Tô Dật Dương, lão công, ta nói đúng hay không? Tô Dật Dương sờ sờ Vân Uyển Nghi đầu, trên mặt lại cười nói, tức phụ nói đúng, Uyển Nghi có hay không cùng Tô Dật Dương không sai biệt lắm nam nhân, giới thiệu cho ta giới thiệu. Người cái này ta cũng chọn chúng. Hetty ôm Vân Uyển Nghi cổ, cười mỉm nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, đem Tô Dật Dương cánh tay ôm chặt lấy. Nhà của chúng ta lão công cũng chỉ có cái này một cái, bán hết mới thôi, ngươi đổi lại khoản đi. Không có không có, nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia khẩn trương hề hề bộ dáng, Hetty bị chọc cho ngửa tới ngửa lui. Đùa ngươi a, ngươi cái này đúng là hạn lượng khoản, nhưng mà cũng không phải ta thích khoản, ngươi không cần lo lắng ta nạy ngươi góc tường rồi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, như trước đem Tô Dật Dương ôm thật chặt mặt đất, vạch lên nàng cái kia hành hoa ngón tay nói lầm bầm. Phòng cháy bảo vệ phòng ngự khuê mật. Hừ hừ, Hetty biết Vân Uyển Nghi đang nói đùa, nàng thuận thế bổ nhào vào Vân Uyển Nghi trong lòng, bắt đầu chọc Vân Uyển Nghi ngứa thịt. Hai người rất nhanh liền tại trong phòng vui đùa ầm ĩ lên. Có Mây Uyển Nghi cùng Hetty hoạt động mạnh bầu không khí, Phương Tử Du trên mặt cũng lộ ra một chút nụ cười. Dật Dương, tóm lại lần này thật rất cảm tạ ngươi, coi như là thay ta lối ra ác khí đi. Phương Tử Du mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười hắc hắc nói, Tử Du tỷ, ngươi nếu là thật đến không muốn cảm tạ ta, không bằng năm nay ngươi liền đừng muốn trích phần trăm thế nào. Giúp ta làm không công một năm. Vậy không được. Phương Tử Du con mắt có chút trừng lớn. Ngươi đều như vậy có tiền, ngươi rõ ràng còn là nghĩ bóc lột ta. Ngươi không phải nói muốn cảm tạ ta đi. Cảm tạ trở về cảm tạ, tiền lương trở về tiền lương, cả hai không thể xáo trộn khái niệm. Ngươi không thành khẩn, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du ngươi một lời ta một câu. Hai người dựa theo thói quen liền đấu lên miệng, mà nguyên bản Phương Tử Du có chút thẹn thùng, cũng đều theo đấu võ mồm dần dần hóa giải mở. Nhưng mà đi qua chuyện này, hai người cảm tình lại gần một phần. Hoa, siêu mỏng 003, hàng cao cấp A, ngay tại Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du đấu võ mồm lúc. Trong phòng ngủ truyền đến Hetty tiếng kinh hô, lập tức lại truyền tới từng trận Vân Uyển Nghi tiếng kêu. Tô Dật Dương sững sờ, lập tức mới nhớ tới, buổi sáng hai người sau khi đứng lên, cũng không có như thế nào thu thập gian phòng, Đêm qua Vô Dụng hết đồ vật vẫn còn đầu giường đâu này. Nghe âm thanh đây là nhường Hetty cho phát hiện, cho dù là mặt mo dày như tường thành Tô Dật Dương, lúc này cũng là cảm thấy mặt có chút đỏ. Còn là tại Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân cái kia chiêu tức dưới con mắt. A, lão bà ổn định, lão công tới giúp ngươi thu thập cái này tiểu yêu tinh. Tô Dật Dương hô, liền xông vào trong phòng ngủ, giúp đỡ Vân Uyển Nghi thu thập Hetty, để cho nàng biết không là vật gì cũng có thể loạn lật. Sáng sớm thời gian, Tô Dật Dương trong phòng hoan thanh tiểu ngữ bên tai không dứt. Bầu không khí rất là hòa hợp, mọi người vui đùa ầm ĩ biết, dưới lầu nhà hàng đồ ăn liền đưa lên tới, cho dù là đã ăn qua Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân cũng đều ngồi xuống. Năm người vừa ăn bữa sáng một bên nói chuyện phiếm, thời gian ngược lại là trôi qua nhanh chóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.